Vô thượng thần đế 272 chương 2702 hỗn loạn, bây giờ còn có cái này lực lượng sao? Mục Vân nhìn về phía Hạ Khánh Nguyên, cười nhạo một tiếng. Hỗn chứng Hạ Khánh Nguyên gầm thét một tiếng. Giờ phút này thân thể của hắn trên dưới da chóc thịt bong, bị bốn tòa trận pháp dây dưa kéo lại, tăng thêm ngân côn công kích, hắn dần dần chống đỡ không nổi. Muốn chết đồ chơi, Hạ Khánh Nguyên phẫn nộ quát. Ngươi thật sự cho rằng Thánh Quân cũng chỉ là những này bản lĩnh sao? Cái này là các ngươi bức ta. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này nộ khí trùng thiên. Tế hồn phách, Hạ Khánh Nguyên hét lớn một tiếng. Toàn thân cao thấp, nhục thân cùng hồn phách tại lúc này tựa hồ tước đoạt ra. Kia hồn phách hư ảnh tại lúc này nhìn uy mãnh cao lớn. Hạ Khánh Nguyên há mồm phun một cái. Hồn phách thân ảnh, một đạo hồn lực ngưng tụ thành hai đạo mũi tên thẳng hướng Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân lông tơ dựng ngược. Cái này là hồn phách công kích, Hạ Khánh Nguyên liều mạng. Nhìn một chút Xích Linh Nguyệt, Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ. Dưới mắt, hai người bọn họ chỉ có thể đều tự nhìn đều tự bản lĩnh. Mục Vân giờ phút này, luôn hồi chi nhãn mở ra. Lúc trước luân hồi chi môn có thể hấp thu công kích, sau đó triệt để trả về. Chỉ là hấp thu công kích, cũng là Mục Vân có thể tiếp nhận cực hạn công kích. Vượt qua đòn công kích này, luân hồi chi môn đều có thể bị hủy đi. Hiện tại Mục Vân chính là muốn cược. Cược lần này công kích hắn sẽ không chết. Luân hồi chi nhãn mở ra, sát na kia hồn phách chi tiến giết tới đây. Thu nội tâm quát khẽ một tiếng, hồn phách chi tiến bị thôn phệ. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy mắt trái một trận toàn tâm đau đớn. Tiên huyết không cầm được từ trong đôi mắt dòng nước chảy xuống tới. Chịu đựng lấy, Mục Vân nhích nhích miệng, bàn tay vung lên, xoa xoa trong đôi mắt vết máu. Nhìn về phía một bên khác, giờ phút này Xích Linh Nguyệt chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay móc ra một mai tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn đem Hạ Khánh Nguyên hồn phách công kích đều ngăn cản xuống tới. Lần này, Hạ Khánh Nguyên là triệt để mộng. Đây coi là chuyện gì, chính mình tất sát nhất kích. Hai người này, thế mà đều ngăn cản xuống tới rồi, đáng chết. Hạ Khánh Nguyên thực sự không rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là bây giờ, hắn có thể biết chính mình nguy hiểm. Bốn tòa trận pháp, tăng thêm ngân côn công kích, hắn vô pháp chống đỡ tiếp. Sẽ chết. Nếm thử công kích của ngươi là cái gì tư vị a? Mục Vân nhích môi cười cười. Sau một khắc, mắt trái mở ra, một cỗ máu chảy không cầm được chảy xuống. Hưu. Trong chốc lát, tiếng xé gió lên. Một đạo hồn phách chi tiến tại lúc này trực tiếp tiêu xạ mà ra. Đáng chết, Hạ Khánh Nguyên giờ phút này muốn trốn tránh. Có thể là sau một khắc, hắn cảm giác được trước người mình không gian tựa hồ vặn vẹo. Một đoạn vết nứt không gian tựa hồ muốn cắn xé thân thể của hắn. A, hồn phách chi tiến chưa tới, Hạ Khánh Nguyên đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó, cả người hắn tại lúc này phảng phất toàn thân cao thấp, lực lượng bị rút sạch. Hồn phách chi tiến đánh tới ầm, tiếng nổ tung vang lên. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này thân thể ngay tiếp theo hồn phách tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là có chút mộng. Vừa rồi Hạ Khánh Nguyên tựa hồ không có chút nào tránh né, cứ như vậy bị giết rồi. Mục Vân giờ phút này lại là từng ngụm thở hổn hển. Liên tiếp thi triển luân hồi chi nhãn cùng thương thiên chi mâu, hắn cũng có phần không chịu đựng nổi. Mà lại lúc trước thi triển mấy lần thất liên trảm, nguyên lực tiêu hao rất lớn, nhục thân xương cốt cũng có phần không chịu đựng nổi. Chết chính là chuyện tốt. Mục Vân giờ phút này thôn phệ chi lực mở rộng, vội vàng đem Hạ Khánh Nguyên tinh khí thần thu liếm. Những người kia đâu? Xích Linh Nguyệt nhìn bốn phía. Ta là không còn khí lực giết. Mục Vân sắc mặt tái nhợt nói. Ta cũng đồng dạng bá bá bá. Chỉ là sau một khắc, hai người còn chưa động, hơn 10 đạo thân ảnh hoảng hốt chạy bừa, bỏ mạng giống như chạy trốn. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt đều là im lặng. Xem ra bọn gia hỏa này bị sợ mất mật. Quân vương ngọc cốt cảnh, giết thánh quân. Xích Linh Nguyệt giờ phút này vẫn là cảm giác giống như đang nằm mơ.